Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1796, chiến thần tháp nhận chủ. Dương Vũ cũng tu luyện huyền vũ quyền, nhưng là cùng một chiêu huyền vũ quyền, phát huy ra thực lực lại là rất khác nhau. Bất quá, Dương Vũ có được huyền bàn thuẫn, hắn dùng nguyệt hồn chiến thể cướp ra. Đỉnh lấy huyền bàn thuẫn đem một chiêu này ngăn cản xuống dưới. Cùng lúc đó, hắn chân thần cũng chuẩn bị dẫn theo điện xoa tiến hành công kích. Nhưng là huyền vũ quyền rơi xuống huyền bàn thuẫn bên trên thời điểm, nguyệt hồn chiến thể cơ hồ sụp đổ. Hắn chân thân vì đó trì trệ, não hải trống rỗng, cảm giác kém chút bị một quyền này cho chấn sát. Phốp, Dương Vũ cuồng phún ra một ngụm máu. Tất cả khí thế đều là héo rút, nếu như không có huyền bàn thuẫn, một quyền này đủ để miểu sát bọn hắn. Chuẩn đế là tám dương chi cảnh, đế cấp là cửu dương chi cảnh, chỉ là một thần cung chi chênh lệch, thực lực sai biệt lại là vô cùng to lớn, dù là Dương Vũ có được chuẩn tiên binh lại như thế nào. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Lúc đầu, Dương Vũ đạt được huyền bàn thuẫn về sau, có một loại tại đế cấp sinh linh trước mặt cũng có năng lực tự vệ cảm giác. Hiện tại mất giáo, mới một chiêu liền không tiếp nổi sao? Thiếu niên võ thần sâu kín nói, hắn giống như cao cao tại thượng đại đế, bế nghệ bát hoang, kia một cỗ vô địch chi thế, đạt đến vô cùng kinh khủng cảnh giới. Dương Vũ điều tức một hồi, mới chậm quá thần đến, hắn còn có cái gì tuyệt chiêu có thể ngăn cản? Nếu như ngươi đã là cực hạn, vậy liền dừng ở đây đi. Thiếu niên võ thần vô tình nói một tiếng, cánh tay ngưng tụ thành một thanh chiến thương, chậm rãi hướng phía Dương Vũ vung lên xuống dưới. Chiến thương như rồng, chiến ý bàng bạc, Dương gia thương pháp cũng là nghịch long thương quyết, chẳng qua là thức mở đầu. Dương Vũ liền có một loại bị thế giới hoàn toàn áp chế cảm giác. Căn bản không thể động đậy, ta không thể cứ như vậy bại, ta sẽ không chết ở chỗ này. Dương Vũ đối mặt một chiêu này, cảm nhận được tử vong uy hiếp, cầu sinh ý chí bộc phát, quật cường tinh thần chống đỡ lấy. Hắn lại lần nữa đứng lên, nguyệt hồn chiến thể trở về thần đình. Có một loại không màng sống chết cảm giác từ trên người hắn tràn ngập ra. Sau một khắc, nguyệt hồn chiến thể cùng thần đình đạo hoa hòa thành một thể. Đan điền thần cung lực lượng kinh bạo, mặt khác thận cùng trái tim hai nơi thần cung lực lượng cũng đều tại bộc phát. Hắn tự lẩm bẩm, thường quy lực lượng căn bản không phải đối thủ, ta nhất định phải dốc hết thảy đi chiến trận này. Tiên căn lực lượng điên cuồng chập chờn, từng sợi tiên khí rút ra, rất nhiều thần đạo lực lượng ngưng tụ thành một lò, giống như là tại luyện đan, từ trong đan điền bay thẳng thiên đình mà đi. Đường thiếu niên võ thần một thương kia vung lên mà xuống thời điểm, hắn con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, hồn nhãn diệt hồn, giờ khắc này hắn hồn nhãn bạo phát đi ra hồn lực thình lình lạc ấn lấy hắn suốt đời sở học đại đạo. Biến thành một chùm vĩnh hằng quang mang, rơi thẳng thiếu niên võ thần mà đi. Đến thần giới, một chiêu này vẫn luôn là gân gà. Chủ yếu vẫn là bao lớn số thần cấp sinh linh thần đình ở trong đều bày phòng ngự thần khí. Hồn lực không đánh vào được, hắn liền không còn dùng một chiêu này. Mà hắn đạt được nguyệt hồn huyền tinh khí về sau, lại đột phá đến tam dương chi cảnh, chiến hồn lực lượng đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc, những cái kia đối thủ dù là có được hồn khí phòng ngự, cũng giống vậy không chịu nổi công kích của hắn. Huống chi, hắn đem suốt đời sở học hết thảy dung nhập hồn nhãn ở trong bắn ra, hình thành công kích không hiểu đáng sợ. Phảng phất một chút liền có thể tịch diệt hết thảy. Hồn nhãn một kích cùng thiếu niên võ thần công kích đâm vào một khối. Miễn cưỡng cản lại, nhưng là hồn lực rất nhanh từng khúc băng liệt. thương ảnh vẫn như cũ đập xuống. A, Dương Vũ chỗ mi tâm bị giận đập một cái, hồn nhãn đều bị đánh nát. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình bay ngược ra thật xa, cảm giác đầu cơ hồ phát nổ. Đây tuyệt đối là Dương Vũ xuất đạo đến nay thảm nhất một lần. Cứ việc có rất nhiều lần hắn đều kinh lịch bên bờ sinh tử, nhưng là lần này thần đình cơ hồ bị đánh nát, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, tùy tìm một võ giả đều có thể đem hắn cầm xuống. Đế cấp chênh lệch, quả nhiên không là bình thường lớn. Đã ngươi hiện tại xuất hiện ở đây, như vậy chú định ngươi cả đời này liền đến này mà kết thúc đi. Trên người ngươi sứ mệnh cũng đến đây mà chung kết. Thiếu niên võ thần sâu kín nói một tiếng, bàn tay lại một lần nữa vỗ xuống đi, mà một cái này trưởng lực càng là không có chút nào giữ lại. So với vừa rồi kia hai chiêu đều muốn đáng sợ, tựa như là trời sập xuống, mà Dương Vũ bất quá là nho nhỏ sâu kiến. Một trưởng phía dưới, vạn vật đều diệt, trong lòng bàn tay càn khôn, đây là tuyệt vọng một trưởng. Dù là Dương Vũ đem hết toàn lực đều ngăn cản không được. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Dương Vũ cứ như vậy xong đời sao? Thời điểm mấu chốt, trong cơ thể hắn có tiên khí lưu động. Một gốc tiên thụ bay vút ra. Tiên quang tản ra hỗn độn chi quang. Thế mà đem một trưởng này cho ngăn cản xuống tới. Trưởng ấn biến mất. Tiên quang cũng biến mất. Phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua sự tình gì. Thiếu niên võ thần sửng sốt một chút, sau đó cười to nói, quả nhiên, ngươi vẫn là vô địch ngươi, không có người nào có thể so sánh với, chờ mong ngươi sớm ngày thành tiên, quét ngang những cái kia vương bát đản. Sau khi nói xong, hắn biến thành một sợi lực lượng hướng Dương Vũ mi tâm mà đi. Cũng tại lúc này, có thiên địa mẫu khí lưu động, đối Dương Vũ cũng bao khỏa tới. Một trận chiến này tuyệt đối là chân thực, mà không phải huyễn cảnh. Có thiên địa mẫu khí tưới nhuần, Dương Vũ đầu tổn thương cũng đang chậm rãi khép lại, từ từ khôi phục một tia ý thức, không khỏi cảm khái một tiếng. Thật sự là trở về từ cõi chết. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành, thiên địa mẫu khí điên cuồng mãnh liệt nhập thể, tiên bàn đào cây tham lam mút lấy, tiên căn lực lượng đang tăng cường, thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục, nhưng là thần đình bên trong đạo hoa nhưng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Đường Dương Vũ chân thân khôi phục không sai biệt lắm về sau, hắn trực tiếp dẫn dắt đến tiên căn chi lực lượng mãnh liệt nhập thần đình bên trong. Thần đình đảo tiêu đến tiên khí tưới nguồn về sau, mới chậm rãi khôi phục, nguyệt hồn chiến thể cũng mới lại một lần nữa đoàn tụ. Tiên căn bất tử chi thể là Dương Vũ thiên phú, đương chiến hồn chữa trị về sau, liền thấy được thiếu niên võ thần hóa thành cường đại võ đạo ý chí. Một quyền một trưởng đều là ẩn chứa điên cuồng lực lượng. Trưởng khống càn khôn, cửu dương tề tụ, dị tượng kinh người, đối với võ đạo lý giải đã đạt đến tầng thứ mới. Đây là võ đạo ý chí truyền thừa, là hắn bước vào đế cấp cấp độ truyền thừa. Cũng không biết qua bao lâu về sau, Dương Vũ mở hai mắt ra, toàn thân tiên khí quanh quẩn, mà tại dạ dày phủ chỗ, có rất nhiều tiên quang hội tụ, kia là từng đạo võ đạo thần liên. Bắt đầu ngưng tụ tại một khối, hình thành tòa thứ tư thần cung. Hắn thần cung cùng người khác hoàn toàn không giống. Người khác là lợi dụng ngoại giới trúc thần cung, mà hắn hoàn toàn lấy đan điền thần cung chi lực đi đối những bộ vị khác tiến hành cường hóa. Hình thành hoàn toàn mới thần cung. Có thể nói, hắn chỉ có một tòa thần cung. Cũng có thể nói hắn đồng thời có được bốn tòa thần cung. Cảnh giới rất khó rõ ràng được, Dương Vũ cũng không có cảm thấy có nửa điểm khó chịu. Ngược lại cảm thấy trạng thái thật tốt, cảm giác một khi tề tựu cửu dương chi lực, hắn sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, lực lượng tuyệt đối phải siêu việt cái khác đế cấp cường giả. Bây giờ, cảnh giới của hắn có thể xưng trung cấp chân thần, nhưng là chiến đấu tuyệt đối không sánh vai cấp chân thần kém đến đi đâu. Coi như hắn sư tôn ở chỗ này, hai người một trận chiến, ai thắng ai bại vẫn là ẩn số. Tập 8 loại huyền tinh khí, bước vào chân thần về sau, hắn đột phá tốc độ chỉ nhanh không chậm, thực lực càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lấy trước mắt hắn thực lực, mặc kệ đi đến cái nào đều không sợ. Hắn thật sự là không nghĩ tới đến chiến thần tháp một lần. Tu vi còn tăng lên rất nhiều, so tiến vào những cái kia bí cảnh còn muốn thu hoạch to lớn. Chiến thần tháp bên trong thiên địa mẫu khí biến mất, không còn cho hắn cung cấp lực lượng. Đã đến một bước này, lại lưu lại một chút đi. Dương Vũ phác họa lên một tia cười nhạt về sau. Thể nội có nhánh cây dài đi ra, nhanh chóng quanh quẩn lấy những cái kia thiên địa mẫu khí. Không cho bọn chúng chạy đi. Chiến thần tháp không ngừng run run. Có cường hãn xa lánh chi lực muốn đem Dương Vũ đuổi ra ngoài. Đừng nhỏ mọn như vậy. Về sau ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng về sau. Ánh mắt quét về một cái phương hướng. Chỉ gặp có một đạo khí linh xuất hiện. Bái kiến chủ nhân. Thiên địa mẫu khí rất ít. Có thể ít dùng một điểm là một điểm đi. Cho hậu nhân lưu một điểm càng tốt hơn. Khí linh cung kính nói. Ngươi nói có lý. Nhưng ta thân là chủ nhân của ngươi. Về sau còn sợ không thu thập đến thiên địa mẫu khí sao? Lại cho ta đến một điểm. Dương Vũ tiếp tục để tiên bàn đào cây hấp thu. Khí linh thế mà không cách nào phản bác. Ai leo lên 33 trọng trời, ai liền là chiến thần tháp tân chủ nhân. Dương Vũ chưa hề không nghĩ tới muốn chiếm cứ chiến thần tháp. Nhưng là thiếu niên võ thần truyền thừa bên trong, nói cho hắn biết nhất định phải mang lên chiến thần tháp. Cái này đồng dạng là một kiện chuẩn tiên binh. Tương lai có thể đúc thành chân chính tiên binh. Chỉ là muốn mang đi chiến thần tháp cũng không có dễ dàng như vậy a. Bát đại chiến tộc làm sao lại cho phép đâu. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là phải thử một lần. Cùng lắm thì quét ngang chiến tộc cường giả. Có cái này hai kiện chuẩn tiên binh, hắn liền có tranh bá thần giới tư cách. Chiến thần tháp người bên ngoài đều đã kín người hết chỗ. Có chân thần cường giả thanh âm vang lên. Không phải ta chiến tộc người, mời tự động né tránh. Không đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới hậu bối cũng hết thảy né tránh. Đây là Hiên Viên Long Ngang. Mở miệng, như thế đại nhất sự kiện. Nhất định phải thanh tràng. Ai biết từ chiến thần tháp bên trong ra sẽ là cái gì ra hỏa. Mà lại chiến thần tháp còn lắc lư. Vạn đạo thần quang tứ xạ. Nó là phải bị triệt để giải phong. Lại không thanh tràng. Biết nó có thể bộc phát hay không lực lượng. Đem nơi này nhỏ yếu sinh linh ngộ thương. Lúc này, chiến thần tháp bên trên xuất hiện một đạo anh tuấn thân ảnh. Hắn như là tiên chi tử giáng lâm, vô biên tiên quang bao phủ, xuất trần phiêu miểu, làm cho người hướng về. Mà bên cạnh hắn chiến thần tháp thế mà co vào, không ngừng thu nhỏ, dù là bốn phía có bầy thần trận bao phủ, cũng ngăn cản không được đây hết thảy phát sinh. Ai muốn thu tộc ta chiến thần tháp? Hình thái ất quát to. Chiến thần tháp thế nhưng là bọn hắn tám tộc tổ khí. Lai lịch ngược dòng tìm hiểu cực xa. Hiện tại thế mà bị một người xa lạ chỗ thu. Ai cũng chịu lấy không được. Thiếu niên kia căn bản không có đi quản hắn. Chiến thần tháp rơi xuống lòng bàn tay của hắn bên trong. Như là nâng tháp chiến thần. Càng lộ ra uy lẫm bất phàm. Hình thái ất xông tới. Hét lớn. Buông xuống chiến thần tháp. Hình thái ất là cao cấp chân thần. Ngưng tụ lục dương chi lực. Giống như màu đen thái dương xông lên trời không. Thả ra thần uy vô cùng cường đại. Vô biên hắc diễm đối Dương Vũ bao phủ quá khứ. Chấn áp. Thiếu niên đối mặt với cái này cường đại công kích. Nhàn nhạt nói một tiếng. Chiến thần tháp vứt ra ngoài,